Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Ngươi thao cả đêm, ngươi thao cả đêm. Hắn này một bẻ ra, Sơ Hạ thấy được chính mình bên trong phấn nộn huyệt thịt đều dính vào Thẩm Ngôn tinh dịch. Phấn trung thấu bạch, Thẩm Ngôn đem dương vật bỏ vào đi. Bắt đầu nhanh chóng mà ở trước gương thao huyệt, Sơ Hạ bị đâm đứng không vững, chỉ có thể đỡ gương, làm chính mình vú dán ở mặt trên, da chất váy làm cho nàng thực ngứa. Nàng vừa muốn duỗi tay đi lộng đã bị Thẩm Ngôn giữ chặt. Cách váy lụa không ngừng cọ sát nàng tiểu huyệt, ngứa. Không cần, nơi nào ngứa, Sơ Hạ nghe xong nhỏ giọng mở miệng, mặt sau. Nàng cúc hoa đã sớm bị Thẩm Ngôn chơi mềm lạn, không ngừng phân bố tràng dịch, nhẫn nhẫn, chờ ta giải quyết phía trước lại giúp ngươi. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, đè ở trên gương thao làm Sơ Hạ tiểu nộn huyệt kề sát lạnh lẽo gương. A, quá nhanh, quá nhanh, chậm một chút, Sơ Hạ nói xong, Thẩm Ngôn bắt đầu chậm lại. Nguyên cây tiến vào lại nguyên cây rút ra, mà đến nàng tao huyệt ngứa vô cùng, mau, nhanh lên, Thẩm Ngôn ngậm lấy nàng lỗ tai nhẹ nhàng cọ sát. Bảo bảo thật đúng là khó hầu hạ, như thế nào trong chốc lát mau trong chốc lát chậm, như vậy chậm rãi tới. Sơ Hạ càng là khó chịu, đơn giản trực tiếp mở miệng, muốn nhanh lên, muốn thao tiến tử cung, Sơ Hạ mới vừa nói xong. Thẩm Ngôn liền đem nàng buông xuống, làm nàng thay đổi cái phương hướng đỡ giường, giống máy đóng cọc giống nhau bắt đầu ra vào, Sơ Hạ đại nãi không ngừng phun nãi. Phun khăn trải giường thượng đều là, nàng cảm giác tiểu huyệt đều mau bị thao lạn, Thẩm Ngôn mới run rẩy bắn ra tới, hắn không lưu tình chút nào rút ra dương vật. Khuếch trương vài cái, đem dương vật hướng cúc hoa tác. Sơ Hạ cúc hoa đã thật lâu không bị thao qua. Thẩm Ngôn mới vừa tiến vào liền cảm giác phi thường khẩn, nàng mới vừa đi vào không có thực mau động. Tác, rất có kiên nhẫn chậm rãi mà, mãi cho đến cúc hoa bắt đầu phân bố tràng dịch mới nhanh hơn động tác, tiểu huyệt tinh dịch không có ngăn cản, bắt đầu hướng ở lưu, thực mau liền chảy một quán, sau nhập thao làm trong chốc lát. Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến trên giường, làm nàng nằm ngửa, từ đầu giường tiểu trong ngăn kéo lấy ra một cái chấn động bồng. Mở ra chốt mở đặt ở Sơ Hạ tiểu huyệt thượng, thình lình xảy ra chấn động làm nàng toàn thân run lên. Ngón chân đều sảng cuộn tròn ở cùng nhau, nàng một bên rên rỉ, một bên bắt tay phóng tới chính mình vú thượng, khó nhịn loạn xoa, a tương đương hào sảng tương đương. Thẩm Ngôn cầm kia căn chấn động bồng không ngừng ở nàng tiểu huyệt thượng lướt qua, thực mau liền dính vào rất nhiều tinh dịch, Sơ Hạ cũng không biết Thẩm Ngôn rốt cuộc thao bao lâu. Tựa hồ là cố kỵ đến hậu thiên muốn khảo thí, không thể lại đụng vào nàng. Hắn đêm nay liền phải tất cả đều đòi lại tới nàng hai cái huyệt bị đổi thao. Không cái kia tiểu huyệt liền dùng chấn động bồng. Thao đến cuối cùng Sơ Hạ chỉ có thể vô ý thức mở ra đùi. Tùy ý Thẩm Ngôn ra vào, nàng ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm Thẩm Ngôn không ở trong phòng. Trên người nàng cái gì cũng không cái. Hai chân đại trương, huyệt khẩu rối tinh rối mù. Vú cùng bắp đùi một mảnh xanh tím. Ngay cả cẳng chân thượng đều là dấu hôn. Bụng cũng cố lấy một cái không nhỏ biên độ. Đủ để có thể thấy được Thẩm Ngôn tối hôm qua có bao nhiêu cầm thú, nàng thử muốn đem chân khép lại. Không nghĩ tới lại cảm nhận được một trận đau nhức, nàng chỉ có thể như vậy nằm trong chốc lát. Nghe được mở cửa thanh nàng hoảng sợ, vội vàng lấy quá chăn đem chính mình đắp lên, nhìn đến là Thẩm Ngôn nàng theo bản năng nhẹ nhàng thờ. Ra, ngay sau đó lại có chút sinh khí. Người này chính mình sảng xong liền không màng nàng chết sống. Nàng hiện tại chính là liền thẳng lên đều có điểm khó chịu, Thẩm Ngôn cũng nhìn ra nàng ở sinh khí. đi qua đang ngồi ở mép giường, đem nàng bế lên tới. Đừng tức giận, ta cũng là nhìn ngươi ba mẹ rời giường mới chạy nhanh về phòng. Quy quy đàn 7.1.05.8.8.5.9.0 truy càng. Bổn văn, Sơ Hạ nghe xong có điểm khiếp sợ. Ngươi thao cả đêm, ân, bảo bảo quá mỹ, có điểm không nhịn xuống, hôm nay lại không đi trường học. Ngươi sớm như vậy tiến vào làm gì? Ngươi ba mẹ đi ra ngoài, ta lại đây cho ngươi tẩy tẩy, chuẩn bị ôn tập ngày mai khảo thí. Thi xong phía trước ta đều sẽ không chạm vào ngươi, chính là ngươi tối hôm qua thật sự thật quá. Đáng, ta chân đều khép không được, vú cũng rất đau. Hơn nữa ta vừa mới nhìn một chút, ta trên giường tất cả đều là màu trắng đồ vật, ta giúp ngươi, Thẩm Ngôn nói xong. Ôm Sơ Hạ liền hướng phòng tắm đi, nàng làm Sơ Hạ ngồi ở rửa mặt trên đài, không ngừng ấn nàng bụng, muốn đem tinh dịch bài xuất ra, không cần, Sơ Hạ đột nhiên kẹp chặt tiểu huyệt. Ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nói, sẽ không chạm vào ta có phải hay không thật sự. Thẩm Ngôn gật gật đầu. Ta lại không phải cầm thú, muốn khảo thí ta sẽ không sằng bậy, kia nói tốt. Ta mặc kệ làm gì ngươi đều không cho chạm vào ta. Thẩm Ngôn tuy rằng không biết Sơ Hạ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tối hôm qua thao đích xác thật có chút quá mức. Sơ Hạ tiểu huyệt hiện tại sưng giống cái màn thầu dường như. Tinh dịch căn bản ra không được. Ôm ta đi tắm rửa đi. Trước đừng lộng cái này, rửa mặt xong lúc sau. Sơ Hạ tiểu huyệt tinh dịch vẫn là không làm ra tới. Nàng làm Thẩm Ngôn trước đi ra ngoài. Nàng đổi cái quần áo lại đi. Sơ Hạ trở ra thời điểm. Thẩm Ngôn đôi mắt đều mau thẳng. Nàng mặc một cái Thẩm Ngôn khoan sơ mi trắng. Trước ngực nút thắt tùy ý khâu mấy viên. Núm vú đứng thẳng. Vốn dĩ Thẩm Ngôn áo sơ mi đối nàng tới nói rất lớn. Nhưng bởi vì vú quá mức đại, hiện có điểm đoàn, phía dưới bị thao sưng đỏ tiểu huyệt theo đi lại lúc ẩn lúc hiện. Huyệt khẩu cũng không ngừng có tinh dịch tràn ra. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.